Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 528, trong bóng đêm nhìn thấy quang minh. Nguyên Xuân nhà thật coi trọng tòa này xinh đẹp sân bóng. Quyết định muốn trở về tu một cái. Con ngựa không nắm chắc được cái này tóc mấp mô. Có thể đem kiểu Mỹ phi hành áo giáp kít xuyên ra làm công khí tức thổ hào là lộ nào thần tiên. Nhưng biết Bạch Hạo Nam nhận đồng người khẳng định cũng không kém. Nói chuyện đều cẩn thận. Cái này, lúc ấy bỏ ra hơn 4 cái ước. Nguyên Xuân nhà vẫn là kinh ngạc hả? Thế nào cái này nhiều liệt? Con ngựa quen thuộc, có thể chứa đựng hơn 4 vạn người khán đài. Còn không bao gồm giá đất. Cái này đã coi như là khá là rẻ. Không nghĩ tới Nguyên Xuân nhà khẽ cắn môi. Tu, chán dù cho một chút tu. Trước tu một điểm khán đài. Chậm rãi thêm, có cái này mới có càng nhiều người thích đá bóng vận động. Đây chính là Bạch Hạo Nam bội phục Nguyên Xuân nhà. Địa phương, con hàng này trên cơ bản đều là nhắm ngay phương hướng về sau. Có chút cố chấp đi đạt thành. Dù là giai đoạn tính làm thỏa hiệp, nhưng mục tiêu liền là hướng phía người khác, không thể tưởng tượng điểm cuối cùng tiến lên. Con ngựa tựa hồ cũng cảm thấy, đồng ý gật đầu, đối, đây cũng là cái mạch suy nghĩ, nếu như cầm đất không đắt có thể làm được thủ tục. Trước làm như thế cái sân bóng hoa không có bao nhiêu tiền. Sau đó chung quanh khán đài, trên thực tế rất nhiều châu Âu. Thí dụ như anh tiểu câu lạc bộ sân bóng cũng liền mấy ngàn người dung lượng mấy hàng khán đài quy mô. Mấu chốt tại sân bóng, cần thời điểm sẽ chậm chậm điệp ra khán đài chính là. Châu Âu đỉnh cấp câu lạc bộ khán đài rất nhiều đều là từng tầng trồng thêm. Nguyên Xuân, nhà mới đối con ngựa nhìn với con mắt khác, vị đại ca kia ngủ được đến liệt. Con ngựa trên mặt biểu lộ liền loạn thất bát tao. Thật sự là chưa từng có gặp qua có can đảm đầu tư mấy ngàn vạn hơn trăm triệu đến bóng đá sự nghiệp. Bên trong, còn không biết hắn, Bạch Hạo Nam nhỏ giọng cười giới thiệu con ngựa giang hồ địa vị. Nhưng trọng điểm nâng lên liền là loại kia không giống bình thường khí chất. Bóng đá cái này nghề, có người vì lấy kiếm tiền đến, có người muốn nổi danh, càng nhiều người là vì yêu thích, vì hứng thú. Nhưng lão Mã lại ở trên đây một mực mang tiếng xấu. Bây giờ trở về nghĩ, ta khi còn bé nhìn thấy qua một lần lão Mã đá bóng, bị người khác xẻng lật, ngược lại đất qua trình trung biểu hiện trên mặt hoàn toàn cũng không vặn vẹo. Liền là nhắm mắt lại thuận thế té ngồi trên mặt đất. Con ngựa hiển nhiên có chút không tưởng, được Bạch Hạo Nam đối sự miêu tả của mình góc độ. Lúc nào? Bạch Hạo Nam kỳ thật không riêng gì nói cho Nguyên Xuân nhà nghe. Chung quanh đã chật ních đội viên của mình, thậm chí cũng có đối phương cầu thủ, còn có không ít nhìn trên đài tuôn đi qua sinh viên. Đều hiếu kỳ vây quanh ở con ngựa chung quanh nghĩ ký cái tên xem náo nhiệt. Cho nên Bạch Hạo Nam thuận thế đứng tại trên bãi cỏ đột nhiên hướng xuống khẽ đảo. Biểu tình kia tuyệt đối là vua màn ảnh cấp tê tâm liệt phế thống khổ. Không có lời kịch, cũng không có âm thanh, thậm chí đều không có lăn lộn. Bóng trắng đế vẻn vẹn liền dựa vào lấy bộ mặt biểu lộ dữ tợn cùng thống khổ. Diễn dịch ra bị vô tội tổn thương tình cảm phức tạp. Còn có đối thống hạ sát thủ cầu thủ vô tình lên án. Chung quanh sinh viên đám cầu thủ dọa đến đồng loạt để chống bao lớn cái vòng tròn. Đoán chừng cho tới bây giờ chưa có xem cầu thủ chuyên nghiệp diễn kịch Nguyên Xuân nhà càng là kinh. Hãi, cách chống giống biển quảng cáo dùng sức hết nhìn đông tới nhìn tây. Giống như đang tìm thật có đồ vật gì một muộn côn đổ Bạch Hạo Nam. Lý Lâm càng là kém chút vượt qua biển quảng cáo, tay chân không lưu loát cho đập ở. Vẫn là con ngựa ha ha ha dẫn đầu cười to, nàng mới có điểm kịp phản ứng là Bạch Hạo Nam diễn trò. Nhếch môi phát ra nước sôi bốc lên tiếng cười, xinh đẹp đến trong nháy mắt đoạt Bạch Hạo Nam kịch. loại thời điểm này vẫn là có rất nhiều hùng kích thích tố sinh dục sinh viên nhìn nàng không nhìn. Bạch Hạo Nam, Bạch Hạo Nam trong nháy mắt cũng thu hồi biểu lộ đứng dậy. Đâu, ta bình thường là phản ứng như vậy, nhưng nội tâm của ta là bội phục lão mã kinh sợ không biến khí thế. Có lẽ đây là hai ta tại nguyên tắc làm người khác biệt khác nhau. Nhưng không ảnh hưởng chúng ta sẽ hiểu nhau đối phương sẽ làm thế nào. Con ngựa mang tính tiêu chí. Ha ha ha, vẫn là cười to. Tựa như hắn ngoài tròn trong vuông tính cách hạ cất giấu có không ít theo bản năng bản thân đề phòng. Nhưng có thể là hắn niên thiếu thành danh. Lại vẫn đứng ở trong nước cầu thủ tầng cao nhất mặt. Nhưng đập Bạch Hạo Nam bả vai động tác là thật chân thành. Bạch Hạo Nam đối với mình cầu thủ tại biểu đạt, ta cùng mã chỉ đạo danh khí mặc dù có khoảng cách. Nhưng mục đích của chúng ta, liền là nghĩ làm tốt bóng đá Thanh Huấn. Có càng nhiều có thể đá bóng hạt giống tốt, ta khắp nơi đi tìm xí nghiệp ra tìm tới tư. Hắn không tiếc đem sản nghiệp của mình ích lợi tất cả đều dùng để chuyển vận đến đủ trường học. Đều là nghĩ đem cái này đáng chết bóng đá trở nên tốt. Không phải trở thành người người chê cười đồ vật. Không khiến người ta thất vọng thậm chí tuyệt vọng đồ vật. Các ngươi là sinh viên. Đại biểu cho có năng lực hơn cùng tiền cảnh người làm công tác văn hóa. Hy vọng có thể trợ giúp chúng ta cùng một chỗ đem giấc mộng này thực hiện. Còn đang nói sao? Các sinh viên đại học đã không kịp chờ đợi rầm rầm vỗ tay. Nhiệt huyết nhiệt liệt loại kia, dùng sức vỗ tay, cùng có vinh yên kích động, ngay cả vừa mới bị đánh bại đối thủ cũng tham dự trong đó. Con ngựa tiếu dung mới nhiều hơn mấy phần xấu hổ khách khí. Chắp tay trước ngực đối chung quanh tạ ơn, Nguyên Xuân nhà thì là mở to mắt nhìn xem loại này không giống tràng diện. Tối thiểu tại hắn hoàn cảnh. Cái kia phiến tam tuyến thành thị vùng núi bên trong không thấy được tràng diện. Tại dạng này sân trường đại học bên trong, quang huy lý tưởng cùng nhiệt huyết mộng tưởng, tổng có thể tìm tới cùng chung chí hướng người. Cùng hắn ở quê hương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép những bằng hữu thân thích kia người trẻ tuổi. Cách biệt một trời, Lý Lâm đương nhiên là đầy mắt sùng bái. Thấy những cái này con mắt treo ở trên người nàng nam sinh cũng nhịn không được tan nát cõi lòng. Mẹ nó liền xem như sắt thép thẳng nam cũng nhìn ra được nàng cái này tâm là dạng gì mà. Mà lại loại kia một bên mang theo lễ nghi tiểu thư dẫn đạo dẫn đường. Một bên lại tiểu tựa như thỏ nhắm mắt theo đuôi. Phối thêm hôm nay màu đen bạch lĩnh bộ váy. Quá sờ động nhân tâm. Bạch Hạo Nam không nhìn. Lôi kéo Nguyên Xuân nhà đi tham quan tòa này sân bóng. Bởi vì mẹ nó tại một đoàn cầu thủ sinh viên ở giữa đi ra sân bóng. Bạch Hạo Nam một chút nhìn thấy mình tại Giang Châu chiếc kia màu xanh vỏ cau Bentley vững vàng. Dừng ở xe buýt bên cạnh. Khiên Nghiêu còn một thân mới tinh Âu phục đứng tại điều khiển tòa một bên. Bạch Hạo Nam thậm chí xa xa trông thấy con hàng này trên lỗ tai treo cái tai nghe. Giả bộ thật giống cái cao cấp lái xe giống như, còn đeo bao tay màu trắng, có chút mắt sắc học sinh đều nhìn thấy, kinh thán không thôi, ngoạn tao, Bentley, còn có người mở loại xe này đến trường học của chúng ta. Thậm chí còn có người có thể một ngụm kêu đi ra 5 loại hình. Thế là trong nháy mắt tất cả mọi người biết loại xe này dù là xe cũ kỹ cũng là chạy mấy trăm vạn đi. Người bình thường đừng nói mua, liền là lấy không cũng nuôi không nổi. Đối với biết rõ các loại xe sang trọng sinh viên tới nói, loại này tài phú tương phản kích thích quá cường liệt, vừa mới còn tại nhiệt huyết trong lý tưởng truyền lại tín niệm. Không chừng cũng bởi vì loại này giá trị xem rối loạn sụp đổ tản ra. Cho nên Bạch Hạo Nam đưa tay kéo lại đang chuẩn bị chạy tới mở cửa xe Lý Lâm. Giả vờ không nhìn thấy nâng lên tay quay người chỉ khán đài sân bóng các chi tiết. Đề cử cho muốn tu chuyên nghiệp sân bóng thổ hào nhìn. Con ngựa hơi kỳ quái, nhưng cũng đi theo lấy chủ nhà tình nghĩa nhân vật giới thiệu. Rốt cuộc hắn nghề nghiệp kiếp sống cuối cùng 2 năm liền là ở đây làm cầu thủ kiêm huấn luyện. viên, cuối cùng thảm đạm kết thúc. Còn tốt có Cát Mẫn, hắn cũng xác thực nhạy bén, kêu gọi tất cả cầu thủ bên trên xe buýt, cuối cùng cho Khiên Nghiêu một ánh mắt. Bạch Hạo Nam đều thuận thể dục dưới khán đài kiến trúc bậc thang lên lầu 2. Mới vụng trộm từ cửa sổ xem trọng ta sinh viên hiếu kỳ vây quanh Bentley. Nhịn không được phê bình Lý Lâm. Làm cho gì? Loại này xe sang trọng là muốn sinh viên cầu thủ cảm giác cho chúng ta cùng bọn hắn không phải một loại người a. Lão tử thật vất vả ngưng tụ sĩ khí, không chừng cứ như vậy giải tán. Lần trước đều không, còn chưa nói xong đâu, đã nhìn thấy Lý Lâm xẹp xẹp miệng, vành mắt có chút đỏ, tranh thủ thời gian im miệng quay đầu cùng Nguyên Xuân nhà con ngựa nói chuyện. Xe này không là của ta, ta cực kỳ để ý loại này tinh thần cổ vũ chi tiết. Gần nhất hai trận đấu ở phương diện này hạ không ít công phu. Tối thiểu ta cảm thấy những này sinh viên đại đa số vẫn là cực kỳ tiến tới. Lái hào xe cũng phải, cần dùng cái này đến kéo căng mặt mũi, cực kỳ không được để người cảm thấy nhà hắn tài bạc triệu. Bạch Hạo Nam lại từ vạch khuyết điểm chỗ, còn tốt con ngựa là trào phúng bằng hữu, dù sao liền ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Nguyên Xuân nhà có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi thế nào để bọn hắn tiến tới đấy? Chán nơi đó thế nào đều không được liệt. Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy rất khó tự thân dạy dỗ loại này đánh máu gà công phu. Để Nguyên Xuân nhà giải loại này mấy ức cự kiến trúc lớn là chuyện gì xảy ra về sau? Lần theo cửa hông triệu xe taxi trở về, Lý Lâm toàn bộ hành trình kiên trì làm tốt lễ nghi tiếp đãi công việc. Nhưng khóe miệng luôn luôn có chút xẹp lấy, nói không hết ủy khuất. Con ngựa vẫn là đoán không ra cái này tùy tiện danh xưng liền dám tu sân thể dục đại lão bản. Nhưng cái này ba nam nhân đều không ngại chen tại bẩn thỉu vận doanh trong xe taxi. Tiếp tục thảo luận liên quan tới bóng đá chủ đề, từ sân trường thanh huấn đến hài tử rèn luyện thể năng. Còn có trước mắt hoàn cảnh lớn. Cảm giác Nguyên Xuân dụng cụ A đều có thể chững chạc đàng hoàng đặt câu hỏi. Bạch Hạo Nam còn phải gửi nhắn tin để Khiên Nghiêu tự mình lái xe trở về. Thẳng đến trở về trại huấn luyện, trước mặt Lý Lâm yên lặng cho tiền xe xuống xe giúp đằng sau mở cửa. Con ngựa cùng Nguyên Xuân nhà đều muốn đi xem ngay tại huấn luyện 17-18 vị Tây Bắc Địa. Khu huấn luyện viên trẻ. Bạch Hạo Nam mới có cơ hội rơi ở phía sau cho thư ký xin lỗi. Ta biết không phải là lỗi của ngươi. Khẳng định là, tại mà an bài, đúng hay không, không phải trách cứ ngươi, mà là chúng ta đối mặt chính là người trẻ tuổi thanh huấn. Phải cẩn thận chiếu cố bọn hắn điểm này vừa ra cửa trường tâm thái. Hơi không chú ý liền sẽ hủy bọn hắn truy cầu động lực. Bạch Hạo Nam mình cái gì người a? Từ nhỏ ngay tại trong đám nữ nhân lăn lộn nói ngọt. Quen thuộc phỏng đoán đừng tâm tư người. Hiện tại xác thực được cho tâm tư tinh mịn. Vô luận là đối sinh viên vẫn là thư ký của mình. Vừa nói vừa im miệng. Bởi vì Lý Lâm vành mắt lại bắt đầu đỏ. Mà lại hướng phía mũi tử mặn riêng cái chủng loại kia. Nước mắt lập tức sẽ chồng chất mà ra. Bất quá cùng Bạch Hạo Nam coi là tương phản. Cô nương này là mới mở miệng liền nhận lầm. Đúng, không dậy nổi. Ta thật nghĩ không ra những vật này. Ta, nói kia óng ánh nước mắt liền hướng hạ tích. Ngón tay càng là rảo trước người. Giống như xanh nhạt đoạn đều muốn rảo biến hình. Bạch Hạo Nam thấy hoảng hốt, càng mềm lòng. Còn tốt nhịn được không cùng hướng lúc như thế thành thạo vào tay hống. Tốt. Không phải mỗi người đều thích suy nghĩ nhiều như vậy lông gà vò tỏi sự tình. Ta chính là cái không có gì tiền đồ hẹp hòi đi a. Sẽ chỉ nhìn loại này. Lý Lâm dứt khoát khóc ra thành tiếng. Không phải, ta không, giúp một tay, kéo chân sau. Bạch Hạo Nam đều cầu cha cáo nãi nãi. Đừng khóc, ta còn không thể nói ngươi. Lý Lâm đều giật lấy. Đúng không? Lên, ngươi như vậy, dụng tâm, ta là có chút hổ thẹn, khả năng càng nhiều là áy náy sốt ruột, không có yêu tinh khí tức, không có chọc người phong tình, liền là sợ hãi ủy khuất. Y hệt năm đó Bạch Hạo Nam lần đầu tiên trông thấy nàng, cái kia nhìn như ngây thơ, kỳ thật dáng trông đỡ lấy đứng tại ngàn người con vịt trong canh ở giữa. Nghĩ tự lập tự cường trung thực cô nương, nàng là đến lớn bao nhiêu dũng khí mới có thể nổi lên kình đứng tại vậy. Vậy một khắc, tựa hồ mới là Bạch Hạo Nam hết thảy bước ngoặt, nguyên lai tại như vậy một mảnh ô uế cùng ngươi lừa ta gạt bên trong. Luôn có như vậy một chút xíu mỹ hảo điểm hiền lành đến bảo hộ. Tại vậy trước kia hắn chưa từng có đem thiện ý cho một cái người không quen biết. Từ nay về sau lại hoàn toàn làm người. Cho nên, từng có lúc Hạo Nam ca cô gái chia tay kia là cỡ nào nhổ sâu vô tình gọn gàng. Bây giờ lại bà mẹ đến muốn mạng. Đặc biệt là nhìn xem kia kịch liệt tích lũy nước mắt hợp thành tuyến. Ta nói cho ngươi, ngực lớn nước mắt toàn lưu trên ngực, ngực nhỏ lưu trên mặt đất. Ngươi cái này cái nào đều không có a. Lý Lâm còn nhanh nhanh cúi đầu nhìn xuống, không biết hai mắt đẫm lệ có thể thấy rõ kia đặt cơ sở đồ hàng len áo bên trên nước mắt không. Ngược lại tùy tiện bị mang mở điểm lực chú ý ngây thơ. A, vì sao? Bạch Hạo Nam chọc cười tử vẫn là có tiêu chuẩn, đều ở trên mặt a. Ngươi mặt như thế lớn, còn không chảy xuống liền trôi làm. Loại này hạ bút thành văn tiết mục nhỏ bình thường đều có thể đem cô nương chọc cho phốc phốc hạ trở tay bàn tay mắng chết quỷ. Chưa từng nghĩ Lý Lâm chớp mắt một cái bi phẫn đến phun khóc lớn. Bạch Hạo Nam kém chút che kia đẹp mắt miệng rộng. Thật tốt tốt, tốt đây, nhiều như vậy nước mắt. Tiện tay kéo điểm quần áo thể thao tay áo nghĩ tiếp trên cằm giọt nước. Đồ hàng len áo đều ướt một mảng lớn, kia cũng không cần đụng phải. Kết quả vừa tiếp xúc, cô nương liền nước mắt rưng rưng một đầu đâm bộ ngực hắn. Còn vô sự tự thông hai tay trực tiếp vòng lấy eo của hắn. Kia thơm ngào ngạt mềm mại cảm thụ, Bạch Hạo Nam cái này lão tài xế đều có thể cảm thấy trong đầu ông dưới. Kém chút không nỡ đẩy ra. Còn tốt Nam ca hiện tại ít nhiều có chút tự điều khiển lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.